Vẽ nên hạnh phúc, chương 5, góc truyện audio.com. Lâm Đồng Chi say sưa thưởng thức màn kịch vui này. Cô cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Thì ra đây chính là Cố Duy Bình nổi tiếng khắp trường. Cô đã gặp không ít trai đẹp như Văn Đào, cậu ấy tuyệt đối đẹp trai. Nhưng cho dù có đẹp trai, thanh cao, lịch lãm đến đâu cũng thua Cố Duy Bình. Hay ngay cả Lưu Bằng Trình khi xét về sức hấp dẫn thì còn lâu mới so bì được. Người này trời sinh 3 phần yêu nghiệt, 7 phần phong lưu, cô vừa nghĩ, vừa tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Buổi sáng cô tưởng có dặn mang theo sách để bắt đầu học. Khổ nỗi suốt một năm qua Lâm Đồng Chi chưa từng có ý định chạm qua sách vở. Mặc dù nhìn mấy hình vẽ toán học quen lạ lẫn lộn nhưng ít ra đề bài cô cũng có chút quen thuộc. Tuy nhiên đến đề số 5 lại có chút khó khăn. Cô nửa đoán nửa mơ hồ chọn đại một đáp án. Kết quả lại trúng, quá may mắn, cô thận trọng làm tiếp đề số 6. Sợ xui xẻo làm sai. Cô tính hai lần, rốt cuộc lại ra hai đáp án khác nhau. Đáng nói là không có đáp án nào trùng với đáp án mà đề cho. Lâm Đồng Chi bắt đầu lo lắng. Cái này chỉ mới ôn lại kiến thức cơ bản thôi mà dường như cô đã quên hết hơn phân nửa rồi. Các đề tiếp theo biết phải làm sao đây? Cô không làm tiếp những bài bên dưới nữa. Thay vào đó là mở sách giáo khoa ra bắt đầu vừa ôn lại bài từ chương 1. Vừa làm bài tập phía sau sách, đến cả bài cơ bản ở chương 1 cô còn cảm thấy khó. Hơn nữa đáp án làm ra chỉ đúng 6-7%. Vừa mới làm xong chương 1, thì chuông tan học vang lên. Lâm Đồng Chi còn lâu mới đạt được kế hoạch học tập do cô vạch ra. Sau khi tiếng chuông vang, bầu không khí trong lớp náo nhiệt hẳn lên. Lâm Đồng Chi khều Lý Ngọc Hỷ ở bên cạnh, mở miệng hỏi, cậu sao vậy? Lý Ngọc Hỷ im lặng, lông mày hơi nhíu lại. Lâm Đồng Chi thở dài, kéo bàn ra, tìm sách vở mà buổi chiều cần dùng. Đột nhiên có người gõ một cái lên bàn của cô. Ai ra, bạn học, phiền bạn dịch bàn xuống một chút để mình đi vào đã. Cô biết rõ là ai nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên. Gương mặt đẹp trai đúng là làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Nhìn đủ rồi, cô mới ừ một tiếng, xê dịch chỗ ngồi về phía sau rồi kéo bàn học xuống. Sau khi bạn nam ấy vào chỗ ngồi liền cười với cô. Nói hai chữ cảm ơn, Lâm Đồng Chi đang định mỉm cười đáp lại thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn về hướng này. Cô liền nghiêm mặt, gật đầu cho có lệ. Cô cười thầm, mong sẽ có một ngày Văn Đào ngồi ở chỗ này. Cô không ngại ngồi gần trai đẹp, còn có Trần Mạc, trong lòng bất giác dâng lên một chút ngọt ngào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thấy được hình ảnh Trần Mạc gầy gò, nở nụ cười tươi tắn. Lớp học ồn ào bỗng yên tĩnh, một giọng hô, stand up, cô nghe vậy nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đứng dậy cùng những bạn học khác đồng thanh, good afternoon, Mr. He, tiết học trôi qua, lúc nghỉ giữa giờ, Lâm Đồng Chi mới hiểu cảm giác làm hàng xóm của người nổi tiếng. Buổi trưa cô không ngủ, nên bây giờ cô rất muốn gục xuống bàn chợp mắt, nhưng bốn phía bàn tán xôn xao làm cho cô muốn ngủ cũng ngủ không được. Thật sự là rắc rối không chịu nổi, đi ngủ cũng là hy vọng xa vời. Cô và Lý Ngọc Hỷ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, ra cửa hóng mát, trên hành lang cũng tấp nập người. Các bạn gái xúm lại một chỗ buôn chuyện, đại loại như váy người này đẹp, cửa hàng kia có kẹp tóc tinh xảo. Lý Ngọc Hỷ vừa ngáp vừa bĩu môi gọi Lâm Đồng Chi nhìn vào trong lớp. Bên cạnh chỗ ngồi của bọn cô càng lúc càng đông. Một đám con trai đáng ghét tụ tập thành từng nhóm cười cợt. Mặt mày hớn hở thảo luận trận bóng vừa xem. Quá đáng hơn còn có hai tên con trai đi tới đặt mông ngồi ở trên bàn học của hai người. Lâm Đồng Chi than một tiếng. Việc này tới khi nào mới kết thúc? Khi nào cô mới có thể được yên tĩnh đây? Làm hàng xóm với Cố Duy Bình quả thực là không có lợi. Tâm trạng Lý Ngọc Hỷ ngày càng tệ nhưng lại không nói gì được. Đám con trai này quả thật học giỏi hơn các cô, không thể mất lòng được, cô ấy chỉ có thể tức giận nói, bọn mình nhường nhịn mãi, đám con trai đáng ghét kia còn thật sự cho rằng đó là chỗ dành riêng cho bọn họ. giờ học hôm nay mình rời đi muộn một chút. Mọi người liền liếc mắt nhìn mình như đang trách móc. Con bà nó, tại sao, ngày mai đánh chết tớ cũng không đi ra. Lâm Đồng Chi cũng không khuyên Ngọc Hỉ. Cô chỉ thò đầu ra ngoài hành lang ngửi mùi hoa ngọc lan trong không khí. Cậu cũng ngửi thử một chút đi. Hoa này thật sự rất thơm. Lý Ngọc Hỉ hình như vẫn còn rất tức giận. Cô mỉm cười ra hiệu cho cô ấy nhìn xem các bạn nữ hình như rất thích nghe các bạn nam kể chuyện. Xin ngốc ngồi đó, bọn mình ở trong lớp ngồi lâu như vậy cũng nên ra ngoài hóng mát một chút. Ngửi mùi hoa rất tốt, nếu không cậu thật sự sẽ biến thành như vậy đấy. Lý Ngọc Hỉ nghe vậy chán nản, một lúc sau lại cười rộ lên. Cũng đúng, những người ngồi ở bên trong nói những thứ mình không muốn nghe thì mình có thể ra khỏi chỗ ngồi. Hết 80, bọn họ là thích Cố Duy Bình. Với Lâm Đồng Chi, nghỉ giữa giờ không thể ở trong lớp nằm nghỉ một chút mà phải lang thang giết thời gian quả thật không phải việc gì lớn. Cô chỉ lo lắng một việc, đó là việc học, sau khi đăng ký vào khoa tự nhiên. Lâm Đồng Chi rất tự tin, cô cho là không cần phải chú trọng những môn phí thời gian như chính trị, lịch sử, để thời gian cho việc học tương đối thoải mái. Còn lại những môn khác, cô học cũng không tệ, khi cần có thể làm bài tập nâng cao để cải thiện. Nhưng cho đến hôm nay, cô mới phát hiện ra với cô không có môn nào là nổi trội để có thể xem nhẹ môn đó. Tất cả các môn đều cần thời gian để học như ngữ văn và anh văn. Hơn nữa thảm nhất chính là môn lịch sử, thời gian không đủ để học nữa. Còn về cơ bản môn chính trị đã được cải thiện. Toán lý hóa thì bỏ ra quá nhiều thời gian để làm bài tập mà kết quả đạt được lại không như ý muốn. Bắt đầu học lại, Lâm Đồng Chi nhận ra rằng ngoài những công thức đơn giản thì những nội dung chủ yếu cô đã quên hết. Thường vừa nhìn qua liền hiểu, nhưng khi làm thì lại sai. Cách học tập từ trước đến nay của cô luôn cứng nhắc. Cũng không phải cái loại suy một ra ba, nội dung đơn giản thì còn được, đề bài mà khó một chút. Cô liền không biết nên làm như thế nào, cũng không ai có thể giúp cô. Lý Ngọc Hỉ ngồi cùng bàn, mặc dù lý hóa giỏi hơn cô một chút nhưng cũng không giỏi hơn bao nhiêu. Ngoại ngữ yếu hơn cô một chút, gặp phải vấn đề khó khăn là cả hai đều bỏ bút xuống. Bế tắc mà nhìn nhau hệt như một đôi chị em, cách chương.